Thần nông tiểu y tiên. Chương 526, coi như là bức cũng phải buộc gả con gái cho Tần Hoa Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố gia phòng cửa vừa mở ra, một cái 40-50 tuổi đàn bà trung niên liền xuất hiện ở Lương Phi trước mặt. Vị này đàn bà trung niên tướng mạo cùng Tố Tâm Lan dáng dấp có chút tương tự. Không cần suy nghĩ, Lương Phi thì biết rõ nàng nhất định chính là Tố Tâm Lan mẫu thân. Lập tức liền mỉm cười hướng nàng gật đầu một cái. Nói, A Di, ngài khỏe, người tốt, người là. Tố mẫu hiển nhiên không nghĩ tới Tố Tâm Lan sẽ dẫn người về nhà. Tại vội vàng hướng Lương Phi điểm quá mức sau đó, liền đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Tố Tâm Lan. Mẹ, đây là. Tố Tâm Lan bị mẹ hắn nhìn đến hơi đỏ mặt, hồi lâu mới cúi đầu xuống, lấy nhẹ như mũi tiếng nói vậy thanh âm nói. Đây là ta bạn trai. À, ngươi nói gì đó? Ai có thể nghĩ đến? Đột nhiên nghe được Tố Tâm Lan lời ấy, Tố mẫu sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ mặt trở nên cực kỳ kinh ngạc cùng bất an. Lam tỷ, có phải hay không Tiểu Lan đã về rồi? Ha ha, vừa vặn, nhà chúng ta không được Hoa Uyên cũng ở đây. Để cho bọn họ trước trao đổi một chút cũng tốt. Chính làm Tố mẫu sững sờ ở trước cửa lúc, lại nghe bên trong phòng truyền tới một tiếng cười. Đồng thời chỉ thấy khác một người trung niên đàn bà cười đi tới. Đối với Tố mẫu nói, ồ, Tiểu Lan ngươi thế nào còn đứng bên ngoài một bên? Hai vị này là ai? Phụ nữ kia chợt nhìn đến Lương Phi cùng Tố Tâm Lan, không khỏi nghi ngờ hỏi, hứa A Di, hắn là. Tố Tâm Lan há mồm muốn nói, nhưng là bị mẫu thân nàng kịp thời cắt đứt, tật tiếng đối với phụ nữ kia nói, hứa Yến, vị này là Tiểu Lan đồng học, cố ý đưa Tiểu Lan trở lại. Lúc này, Tố mẫu trên mặt hiển nhiên mang theo nhiều chút tiêu sắc. Một bên ấp úng vừa nói, vừa đem Lương Phi đẩy ra phía ngoài, nói, vị bạn học này, cảm ơn ngươi đem Tiểu Lan đưa về a, hôm nay vừa vặn không khéo. Trong nhà của ta tới khách nhân, sẽ không chiêu đãi ngươi, mời ngươi trở về đi. A Di, đối với Tố mẫu đột nhiên xuống cái này lệnh đuổi khách, Lương Phi hơi cảm thấy mộng vòng. Bất quá, chờ hắn dò xét mắt thấy đến bên trong phòng khách đang ngồi một vị Âu phục nam tử trẻ tuổi lúc, liền tựa hồ cái gì cũng biết tới. Tố mẫu sở dĩ khẩn trương như vậy, hóa ra là lại có người tới thay Tố Tâm Lan giới thiệu bạn trai tới. Mà Tố mẫu hiển nhiên đối với đối phương điều kiện rất vừa ý, đối với chính mình ấn tượng đầu tiên lại không tốt. Lúc này mới vội vã phải đem chính mình đuổi đi, muốn thành toàn Tố Tâm Lan cùng trong phòng vị kia đây. Mẹ, ngươi tại sao như vậy? Lương Phi là mời vào trong nhà, ngươi làm sao có thể đem hắn đuổi ra ngoài? Tố mẫu loại thái độ này, cũng là để cho Tố Tâm Lan có chút không xuống đài được. Nàng tiến lên một bước, ngăn ở Lương Phi trước mặt, không để cho mẫu thân đuổi hắn đi. Lam tỷ, kết quả này, là chuyện gì xảy ra? Vị kia tên là Hứa Yến đàn bà trung niên thấy như vậy một màn, tựa hồ đã ý thức được rồi gì đó, nhưng hay là không dám xác định, chỉ đành phải đem nghi ngờ ánh mắt nhìn về phía Tố mẫu. Hỏi, không có, không việc gì, tiểu, chuyện nhỏ, Tố mẫu trong lòng đã có tính toán, há lại sẽ bởi vì Lương Phi xuất hiện, mà lỡ chính mình kế hoạch, chính là muốn đem chuyện này cho che giấu được. Có thể đứng ở cửa quỷ cơ trí Lương Hân nhưng là đã sớm xem thấu hết thảy các thứ này. Không khỏi cố ý chớp mắt to nhìn kia Hứa Yến, lớn tiếng nói, Tố A Di, anh ta là Tâm Lan tỷ bạn trai. Hôm nay Tâm Lan tỷ dẫn ta ca tới đi môn, người sẽ không ngay cả cửa cũng không để cho chúng ta vào chứ? A, Lương Hân tiểu nha đầu câu này nhẹ nhõm mà nói, uy lực nhưng là không chút nào kém hơn một tấn tạc đạn nặng ký. Nổ tất cả mọi người đều là một trận trợn mắt ngoác mồm. Người nói gì đó? Lam tỷ, tiểu nha đầu này đang nói gì? Tâm Lan, nàng vậy mà đã có bạn trai. Sau khi nghe xong Lương Hân lời ấy, Hứa Yến cả kinh mắt to liếc trong mắt, nghi ngờ hướng Tố mẫu đặt câu hỏi. mà mới vừa rồi còn ngồi nghiêm chỉnh ở trên ghế salon nói chuyện người trẻ tuổi kia cùng Tố Phụ cũng đều cả kinh đứng lên thân, hướng cửa đi tới. Không có, không có chuyện gì. Hứa Yến, người đừng nghe một tiểu nha đầu nói bậy nói bạ. Tố Mẫu hiển nhiên cũng không nghĩ tới Lương Hân vậy mà sẽ tuôn ra như thế bùng nổ mà nói. Một trận giật mình sau đó, chỉ đành phải hết sức hướng Hứa Yến giải thích. Ngươi không nên hiểu lầm. Nhà ta Tiểu Lan vẫn luôn là độc thân. Cho tới bây giờ không có nói qua bạn trai. Ta căn bản cũng không biết bọn hắn. Không, mẫu thân, ta đã có bạn trai. Lương Phi chính là ta bạn trai. Ta hôm nay chính là cố ý dẫn hắn vào trong nhà. Tố Mẫu đang ở bên này vội vã tranh cãi. Nhưng là không nghĩ Tố Tâm Lan đúng là thoải mái đem Lương Phi tay một kéo. Đưa hắn cùng Lương Hân đều kéo vào. Chuyện này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nhìn đến Lương Phi cùng Tố Tâm Lan bộ kia thân mật dáng vẻ. Hứa Yến cùng người trẻ tuổi kia chợt cảm thấy ánh mắt đều xanh biếc. Hứa Yến mãnh liệt mắt nhất thời trầm xuống. Sậm mặt lại đối với Tố Mẫu nói. Lam tỷ. Ta hôm nay cũng là thật tâm thật ý mà dẫn dắt nhà ta Hoa Uyên đến. Chẳng lẽ ngươi tự lấy phương thức như vậy tới lừa bịp ta? Chẳng lẽ ngươi thật cho là chúng ta người Tần gia là dễ khi dễ? Không, không phải. Hứa Yến, ngươi đừng hiểu lầm. Chuyện này, thật là hiểu lầm a. Tố Mẫu nghe một chút. Nhất thời gấp đến độ không biết nói cái gì cho phải. Chỉ đành phải ý vị về phía Hứa Yến giải thích. Có thể đối mặt với con gái cái này đột nhiên tập kích. Nàng nhất thời lại không giải thích được. Thần tình lộ ra cực kỳ khó chịu. Hứa Yến là Tố Mẫu đồng nghiệp. Chồng nàng kinh doanh một nhà đại hình thuốc men công ty. Nhi tử Tần Hoa Uyên càng là mới từ ngoại quốc học thêm trở lại thạc sĩ sinh. Nàng không biết vì sao nhìn chúng Tố Tâm Lan. Liền kéo Tố Mẫu. Yêu cầu Tần Tố hai nhà kết thành thông gia. Có thể nói Tần gia điều kiện, đối với Tố gia tới nói, đó là tuyệt đối là mê người. Huống chi, Tố Mẫu vẫn đối với con gái hôn sự khá là quan tâm. Nghe một chút Hứa Yến chủ động yêu cầu cùng mình kết thân. Cũng không có trưng cầu Tố Tâm Lan ý kiến, liền đáp ứng một tiếng. Cái này cũng không sao. Nàng và Hứa Yến hẹn xong cuối tuần mang Tần Hoa Uyên tới nhà. Mà nay sự kiện. Cho đến ngày đầu buổi tối, nàng mới nói với Tố Tâm Lan. Tố Tâm Lan tự nhiên không muốn nhận lời vụ hôn sự này. Nhưng lại không ngăn cản được khư khư cố chấp mẫu thân. Bất đắc dĩ, cuối tuần sáng sớm liền chạy ra ngoài. Ở bên ngoài đi lang thang, nàng vốn là muốn một người nhìn chàng điện ảnh tán quyết tâm. Nhưng là không nghĩ đến lại ảnh viện bên trong gặp Lương Phi hai huynh muội. Hơn nữa vẫn cùng bọn họ chơi một chút chưa? Hôm nay là ra mắt thời gian. Có thể con gái chạy một ngày không gặp người. Tố gốc cái tới đã cảm thấy không tốt hướng Hứa Yến giao phó. Hiện tại lại thấy con gái lại dám mang nam nhân trở lại. Cái này ở Tố Mẫu xem ra. Rõ ràng chính là cùng nàng đối nghịch. Hiện tại lại nhìn đến Hứa Yến hiểu lầm chính mình. Tố Mẫu nhất thời giận đến không được. Hướng con gái chính là một trận mắng. Ngươi cái này xú nha đầu. Vội vàng hướng ngươi xông A Di giải thích rõ. Ngươi từ nơi này tìm đến cái giả mạo bạn trai tức giận ta. Mẹ, Lương Phi vốn chính là ta bạn trai. Ta đã sớm lui tới với hắn rồi. Chỉ là không có nói cho các ngươi biết mà thôi. Tố Tâm Lan là một hiếu thuận con gái. Nhìn đến mẫu thân sinh khí. Trong lòng nàng tuy là không đành lòng. Nhưng bây giờ chuyện này liên quan chung thân đại sự, nàng cũng không để ý nhiều như vậy, chỉ đành phải đỡ lấy mẫu thân lại nói đạo. Từ lúc nhìn đến Lương Phi đầu tiên nhìn bắt đầu, Tố Tâm Lan trong lòng cũng đã trang bị rồi Lương Phi. Tuy nói kia Tần Hoa Uyên nhìn qua hiền lành lịch sự, là cái rất có học vấn cao phú soái, nhưng chính là như vậy thì phải làm thế nào đây? Nàng chỉ thích Lương Phi một người. Khá hơn nữa nam nhân cũng không thể khiến nàng động tâm. Ngươi nhà đầu này, là nghĩ cố ý tức chết ta sao? Thấy con gái lại dám theo chính mình mạnh miệng. Tố Mẫu nổi giận, gương mặt càng là giận đến đỏ bừng. Tố Mẫu cũng hoàn toàn nhìn ra được. Tần Hoa Uyên gia cảnh tốt như vậy, vóc người lại soái, nếu như gả con gái vào Tần gia như vậy mọi người nghiệp, liền tất cả đều là bọn họ vợ chồng son rồi, D A N L O A D E B O K, mới nhớ T T A I Chu I N, T H I C H C O D, N E T mà nhìn lại Lương Phi, tướng mạo xấu xí thì coi như xong đi, theo ở bề ngoài nhìn 10 phần chính là một nông dân công. Con gái nếu là gả cho hắn, ngày sau chịu khổ không nói. Nói không chừng còn muốn cho chính mình vì nàng lo lắng bị liên lụy. Không được, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem con gái cùng Tần Hoa Uyên hôn sự định. Coi như là bước, cũng phải buộc gả con gái cho Tần Hoa Uyên. Cách chương.